Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 2625, triệu hoán ma tổ. Thời gian lần nữa nhanh chóng trôi qua, thời gian một năm lại đi qua, Ma Uyên đại quân xâm lấn đã ba năm, chiến tranh kéo dài ba năm, vẫn còn không có cái gì tiến triển. Cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thắng lợi ánh rạng đông. Ma Uyên quân sĩ tựa hồ liên tục không ngừng, vĩnh viễn giết không dứt. Những cái kia ma sơn tựa như là tổ kiến, bên trong kiến tộc vô cùng vô tận, ai cũng không biết có bao nhiêu. Không biết vì cái gì, Luân Hồi Đại Đế, Trúc Thiên Đại Đế bọn người không có bất kỳ cái gì cử động. Đế cấp một lần đều không có xuất động. Xuất động nhiều nhất liền là lãnh chúa, mà lại lãnh chúa trên cơ bản không lên chiến trường, đều là áp trận, điểm này để vô số người trong bóng tối có bất mãn. Dù sao một đám đỉnh cấp cường giả một cái bất động, lại muốn bọn hắn những này cấp thấp quân sĩ đi liều sống liều chết. Ba năm này chết nhiều ít phổ thông võ giả ít nhất hơn 100 triệu đi nếu có đế cấp cường giả chiến tử. Vậy ai cũng sẽ không nói cái gì, bây giờ lại một cường giả đều không có chiến tử, những năm này chỉ là chết đi mười mấy cái lãnh chúa. Mà lại những này lãnh chúa đều không phải là chủ động tiến công chiến tử, đều là Ma Uyên cường giả công kích, bọn hắn bị ép ứng chiến, sở dĩ cho phổ thông quân sĩ cảm giác, tựa như là sở hữu cường giả ở phía sau sống chết mặc bay. Khu xử bọn hắn những này cấp thấp quân sĩ từng đám đi chịu chết. Đương nhiên, vì Tam Trọng Thiên rất nhiều người cũng không tiếc mệnh, bọn hắn chỉ là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Những cái kia sừng sững tại đỉnh phong các đại nhân vật là thế nào nghĩ? Phía dưới bọn không biết, bọn hắn cũng không dám kháng cự phía trên mệnh lệnh, dù sao phía trên ít nhất lấy ra vô số tài nguyên cùng ban thưởng. Chỉ cần đánh giết Ma Uyên quân sĩ liền có thể thu hoạch được thần thạch ban thưởng, hoặc là tới đối đầu ứng tài nguyên. Đây là vô số đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ quyên tặng ra, dùng để khích lệ phổ thông quân sĩ anh dũng giết địch, cũng làm cho bọn hắn tăng thêm một bước chiến lực. Rất nhiều quân sĩ vẫn là bởi vậy thâu được ích lợi. Sở dĩ mặc dù có rất nhiều quân sĩ trong bóng tối bất mãn, lại không dám biểu lộ ra, bọn hắn chỉ có thể tưởng tượng lấy đây là cao tầng tại bố cục. Hiện tại không xuất chiến là vì chân chính đại quyết chiến, nhất định thắng bại. Thời gian một năm, Kỳ Đinh Đông đi Bắc Yêu Thành sau lại cũng không trở về nữa. Nàng phái người truyền lời nói phụ thân hắn tại một lần chiến đấu bên trong bị thương. Nàng trong khoảng thời gian này tại Bắc Yêu Thành bồi thoáng cái phụ thân hắn. Tượng Linh Lung lại là một lần đều chưa từng trở về. Cũng không có phái người truyền lời. Rất rõ ràng Tượng Linh Lung hoặc là cưỡng ép cắt đứt cùng Lục Ly ở giữa tình cảm, hoặc là ngay tại lựa chọn trốn tránh. Lục Ly một năm này thời gian, loại trừ trên chiến trường đánh giết Ma Uyên quân sĩ bên ngoài, thời gian còn lại đều đang bế quan tu luyện thần lực, luyện hóa linh hồn, bổ dưỡng thần dược, lĩnh hội vạn yêu phệ hồn mấy, cùng lĩnh hội đạo thiên giới vấn đạo trong cốc cái kia linh hồn bí thuật. Cái kia linh hồn bí thuật tiến triển rất chậm, ngược lại vạn yêu phệ hồn thuật tiến triển khai còn có thể. Cái này khiến Huyết Sát Hoàng cũng hơi kinh ngạc, tán thưởng Lục Ly tại ngộ tính có thể. Ba năm khổ chiến, để Lục Ly đối với vô vọng thần phù vận dụng càng thêm linh hoạt đa dạng. Đối với chiến cơ bắt giữ, đối với chiến đấu lâm tràng phát huy, đều có tăng lên rất nhiều. Xa xa xa, Lục Ly còn tại trong doanh trướng tu luyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy Lục Ly doanh trướng thần văn bị xúc động, hắn thần niệm quét ra ngoài. Phát hiện lại là Kỳ Đông Lưu tới, hắn có chút kinh ngạc. Kỳ Đông Lưu muốn gặp hắn phái người truyền một câu chính là: làm gì tự thân lên môn? Hắn liền vội vàng đứng lên đem thần văn mở ra. Kỳ Đông Lưu trực tiếp đi tới, còn khoát tay nói, Lục sát thần, đem thần văn mở ra đi. Lục Ly mở ra thần văn, hành lễ nói, Đông Lưu đại nhân, ngài có việc kêu gọi một tiếng chính là, làm gì hạ mình tới đây, ngươi là chúng ta Kỳ gia vinh dự trưởng lão. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Kỳ Đông Lưu cười tủm tỉm nói, dừng một lát nghiêm mặt, nói ra, tới này là có một kiện chính sự, việc này cũng là tộc vương cố ý để cho người ta truyền lời xuống tới. Nghĩ làm phiền ngươi đi một chuyến. Đại đế, Lục Ly một mặt kinh ngạc, hắn tiểu nhân vật này, thế mà có thể vào luân hồi đại đế pháp nhãn mà lại có chuyện gì luân hồi đại đế bọn hắn làm không? Được, còn cần hắn đi làm. Lục Ly lập tức một mặt nghiêm nghị chắp tay nói. Mời đại nhân chỉ rõ, Lục mỗ có thể làm được. Tuyệt bất thôi trì, tốt. Kỳ Đông Lưu lấy ra một tấm địa đồ, trên bàn triển khai, chỉ vào một cái điểm đỏ nói. Nơi này chính là chúng ta chỗ địa phương Đông Anh Sơn Mạch. Nơi này là Bắc Yêu Thành. Nơi này là Đông Bộ Chiến Khu. Nơi này là Tây Bộ Chiến Khu. Nơi này là Bắc Bộ Chiến Khu. Thì là Ma Sơn chỗ. Lục Ly liếc mấy cái khẽ vuốt cằm. Bản đồ này làm rất kỹ càng, cũng giới tranh rất tinh tường. Liếc qua thấy ngay, Lục Ly nhìn một lát nói ra. Đại đế là hy vọng ta đi làm cái gì đâu, đi nơi này. Kỳ Đông Lưu chỉ vào một cái điểm nói ra. Đi nơi này, phá hư một chỗ tế đàn. Cái gì? Lục Ly coi là nghe lầm. Nháy nháy mắt nhìn qua Kỳ Đông Lưu. Thấy đối phương không có nói đùa về sau. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Có chút nghĩ không thông. Kỳ Đông Lưu chỉ vào địa phương là Ma Sơn nội bộ một chỗ khu vực. Theo trên bản đồ đến xem, Ma Uyên bên kia kiến tạo vô số Ma Sơn. Những cái kia Ma Sơn nối liền thành một vòng tròn lớn. Giờ phút này Kỳ Đông Lưu để hắn đi địa phương chính là Ma Sơn cái kia vòng lớn bên trong. Ma Sơn đế cấp cũng không dám tới gần. Rất nhiều cường đại trinh sát đi dò xét, toàn bộ đều chết hết. Hắn mặc dù chiến lực cũng tạm được, nhưng để hắn xâm nhập Ma Uyên nội bộ đi, vậy tương đương cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, đừng nóng vội. Kỳ Đông Lưu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Nghe ta đem sự tình nói xong, chuyện này cũng không phải để ngươi một người đi, cùng đi có 10 người, bất quá đều là người trẻ tuổi, không cao hơn lãnh chúa cảnh, sở dĩ muốn phái các ngươi đi qua. Là bởi vì đạt tới lãnh chúa cảnh sau khí tức quá cường đại. Ma Uyên bên kia cường giả hội sẽ nhẹ nhõm cảm giác được. Đại đế ban cho một kiện bảo vật, có thể đưa ngươi bọn họ khí tức che giấu. Các ngươi đi qua sau bại lộ khả năng sẽ rất thấp. Đến lúc đó bên này cũng sẽ phối hợp các ngươi. Đại quân sẽ bắt đầu phản công. Đế cấp đều sẽ xuất động. Hội sẽ hấp dẫn đại bộ phận Ma Uyên cường giả lực chú ý. Bất quá các ngươi thời gian không nhiều, nhiều nhất chỉ có thời gian 10 ngày, giống như không thể hủy đi cái kia tế đàn, vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Thì ra là thế, Lục Ly có chút minh bạch. Hắn phản hỏi, cái kia tế đàn là làm cái gì? Ma Uyên quân sĩ là theo cái kia tế đàn truyền tống tới sao? Không phải. Kỳ Đông Lưu lắc đầu nói, Ma Uyên quân sĩ là theo Ma Uyên thông đạo bên trong vào đây. Cái tế đàn này kỳ thật tại 3 năm trước đây liền bắt đầu kiến tạo. Chúng ta chết nhiều như vậy trinh sát, cũng không phải là không có dò xét đến cái gì. Kỳ thật dò xét đến rất nhiều tình báo. Cái tế đàn này tại Ma Sơn kiến tạo sau khi thành công, Ma Uyên bên kia liền bắt đầu xây dựng. Xây dựng 3 năm, không sai biệt lắm đã nhanh dựng thành công. Chúng ta cũng có đế cấp cường giả đã từng nghĩ chui vào đi vào hủy đi cái tế đàn này. Nhưng mấy lần đều thất bại, cho nên chúng ta không có thời gian. Chỉ có thể xin các ngươi xuất động, đợi các ngươi qua bên kia lúc. Chúng ta gần như tất cả đế cấp cùng đại quân đều sẽ xuất động. Ma Uyên bên kia khẳng định cũng sẽ toàn quân xuất động. Nếu không khẳng định gánh không được nhân tộc bên này tiến công. Mà lại chúng ta hội sẽ dựng một loại đặc thù không gian chi môn. Để các người vô thanh vô tức chui vào đi phụ cận. Sẽ còn cho các ngươi một loại cường đại lợi khí. Chỉ cần tới gần tế đàn các ngươi tự có cơ hội nổ nát tế đàn. Tế đàn hủy đi các ngươi nhiệm vụ tự hoàn thành. Đến lúc đó bố trí duy nhất một lần truyền tống không gian chi môn trốn về đến. Kỳ Đông Lưu đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Lục Ly đại khái đều làm rõ ràng. Không bằng hắn vẫn là có một vấn đề hơi nghi hoặc một chút. Hắn hỏi ý kiến hỏi, tế đàn kia đến cùng là dùng tới làm cái gì? Kỳ Đông Lưu sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Thở ra một hơi nói ra, căn cứ tộc vương bọn hắn suy đoán, rất có thể là dùng để triệu hoán ma tổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.